Bạn nhỏ Đường Thi Tịnh, còn xém chút thì cắn phải ống truyền dịch của người ta rồi. Cách chương.